Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697. Long Quyển Thiên. Âm Dương Tuyệt Diệt. Nguyên Ám Lực Lượng, Hủy Diệt Lực Lượng. Chu Thần lầm bầm, cảm thụ được trong cơ thể lực cực hạn. Đáng tiếc, thế giới này là công bằng. Đạt được như thế lực lượng khổng lồ, đương nhiên phải nỗ lực cũng đủ lớn đánh đổi. Tựa như là Chu Thần lần thứ nhất phóng thích hồng hoang lực lượng thời đồng dạng. Nguyên ám lực lượng, cần, cũng là sinh mệnh lực. Sinh mạng hao hết ngày, chính là Chu Thần vẫn lạc thời điểm. Lực lượng chấn động ở giữa, thân thể của hắn cùng không gian không ngừng ma sát, từng sợi hắc viêm một lần nữa ma sát mà lên. Dần dần, bên cạnh hắn hắc viêm càng ngày càng mãnh liệt, đem bên cạnh hắn phạm vi hơn 10 dặm bên trong đều nhất nhất bao phủ. Chỗ này đã hoàn toàn biến thành hắc viêm lĩnh vực, cuồn cuộn hắc viêm che đậy mặt trời. Hướng về kia mấy vạn tên kim giáp thần binh càn quét mà đi. Lệ viêm, Long Quyển Thiên, Chu Thần lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, những hướng kia bốn phía khuếch tán hắc viêm đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một cái độ cao vạn mét, độ rộng ngàn mét hắc viêm vòi rồng. Cái này hắc viêm vòi rồng phảng phất đã ngưng tụ làm vật chất, đen kịt đến nỗi ngay cả quang đều xuyên thấu không đi qua. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận hấp lực từ trong đó truyền đến, đem những sớm đã kia rời khỏi thật xa kim giáp thần binh từng cái hút tới, cường đại như lỗ đen giống nhau hấp lực tuôn ra. Vô số kim giáp thần binh không chống đỡ được cái kia khổng lồ lực hút, bị hắc viêm vòi rồng đột nhiên nuốt hết. Răng rác, răng rác, răng rắc, răng rắc, từng đợt như là đậu nành bị sữa đậu nành cơ đánh nát âm thanh âm vang lên. Những từ kia thanh đồng cùng kỳ dị kim loại tạo thành lục đinh lục giáp thần binh dồn dập bị cái kia hắc viêm vòi rồng ép thành mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có gần ngàn tên kim giáp thần binh bị nghiền nát, hóa thành hắc viêm vòi rồng nhiên liệu, để càng thêm bàng bạc bốc cháy lên. Giờ khắc này, hắc viêm vòi rồng so cối xay thịt càng đáng sợ. Nhưng mà, đáng sợ như vậy thôn phệ tốc độ, lại làm cho Chu Thần nhíu nhíu mày. Rõ ràng không hài lòng lắm sát thương tốc độ. Quá chậm, Lệ Viêm, Phong Đồng Thiên, vẫy tay, không gian bên trong phong nguyên tố bị Chu Thần chia lìa ra, bổ khuyết tiến cái kia hắc viêm trong vòi rồng. Sau một khắc, đạt được phong lực hắc viêm vòi rồng, lập tức liền cách mặt đất tự quay đứng lên, phảng phất một cái máy khoan điện đầu giống nhau ở giữa không trung điên cuồng tự quay. Bộc phát ra kinh người sức lôi kéo, đồng thời, toàn bộ hắc viêm vòi rồng bên trong cũng ngưng tụ càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ cao. Nhiệt độ kia đã không thể so với thái dương hạch tâm nhiệt độ thấp. Đây chính là vượt qua 100 triệu độ C, đủ để thay đổi không gian nhiệt độ cao. Ở đây hắc viêm vòi rồng tự quay đứng lên lúc, lấy cái này vạn trượng bên trong hắc viêm vòi rồng làm trung tâm. Phạm vi số 10 cây số bên trong hết thảy đều tại dần dần hòa tan cùng mềm hóa. Cách gần nhất mấy ngàn tên chiến sĩ giáp vàng, càng bị nhiệt độ cao thiêu đốt được biến thành đỏ bừng nham tương. Cứ như vậy ngắn ngắn trong chốc lát, Công Tôn Diễn góp nhặt mấy chục năm luyện chế 30.000 kim giáp thần binh, liền tổn thất một nhiều hơn phân nửa. Mà lại, xem ra, không bao lâu, cái này hắc viêm vòi rồng là đủ thôn phệ hết thảy. Không thể đợi thêm nữa. Trồng chất không gian bên trong, Công Tôn Diễn sắc mặt âm trầm thương tiếc, phảng phất có thể chảy ra nước. Ngay sau đó, hắn hướng phía một bên đồng dạng lo lắng không thôi Kaenertha nhìn sang. Đúng lúc Kaenertha cũng nhìn lại, hai người đối mặt liếc mắt, Kaenertha nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia như là người yêu một dạng gương mặt xinh đẹp tản mát ra thân hòa tiếu dung. Hắn chủ động nói, trước hết giết Chu Thần, chỉ cần ngươi không độc chiếm điểm nhân quả, hết thảy dễ nói. Tốt, một lời đã định, toàn lực tru sát Chu Thần. Công Tôn Diễn nhẹ gật đầu, lập tức hóa vì một đạo quang ảnh, hướng về chồng chất không gian bên ngoài bay. Bắn đi, Kaenertha cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng tiêu xạ mà ra. Cùng lúc đó, ngoại giới, Chu Thần chính mặt không thay đổi điều khiển thông thiên triệt địa hắc viêm vòi rồng, nghiền ép lấy hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy địch nhân. Những hại kia hắn tự bảo 11 lần kim giáp thần binh, giờ phút này liền như là giấy đâm đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng mà, đột nhiên, rực rỡ không trung một trận cự chiến, từ giữa đó tách ra một đạo đen như mực lỗ hồng. Lập tức, hai đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trôi nổi tại không. Thấy tình cảnh này, Chu Thần ánh mắt quét qua, hai mắt nhắm lại một chút, trừ người kia, yêu giống nhau tinh linh nam Kaenertha, còn có một cái vừa rồi hắn không chút chú ý trung niên tu chân già. Nhớ tới những vây công hắn kia kim giáp thần binh, Chu Thần chính là dùng lông chân đều có thể đoán ra. Vừa rồi phóng ra cái kia quỷ dị vãi đậu thành binh chi thuật, chính là trước mắt cái này dài tu mỹ dâu trung niên tu chân già. Bản đế không giết hạng người vô danh, xưng tên ra đi. Chu Thần hờ hững nhìn trước mắt trung niên tu chân già, khinh thường nói, nắm giữ nguyên ám lực lượng hắn, mặc dù chỉ có thể giống như pháo hoa nở rộ sau tàn lụi, nhưng chỉ cần sinh mệnh lực của hắn còn không có hao hết, chính là vô địch, trừ phi địch nhân là đấu đế. Công Tôn Diễn, trung niên nhân cười lạnh, lập tức châm chọc nói, Chu Thần, ngươi như muốn thông qua loại phương thức này kéo dài thời gian, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Kaenertha, động thủ. Công Tôn Diễn lời còn chưa dứt, một bên Kaenertha trong tay lập tức liền xuất hiện cây kia thượng cổ thần linh máu tóc màu bạc. Nháy mắt sau đó, Kaenertha cổ tay rung lên, cây kia tinh tế tơ bạc liền thật nhanh từ cổ tay của hắn ở giữa phiêu đãng mà ra. Nháy mắt kéo căng thẳng tắp, cái kia phiêu đãng mềm nhũn tóc màu bạc tại không trung liền thẳng được phảng phất một đầu tơ thép đồng dạng, đảm nhiệm không gian chấn động, năng lượng phun trào, lại không thể dao động nửa phần. Sau một khắc, mái tóc màu bạc kia phía trên, huyết sắc quang mang lóng lánh ra. Bên trên bầu trời, liền liền cái kia tinh thần, đều vì vậy bao phủ lên tầng một huyết quang. Cái kia huyết quang mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, hướng phía Chu Thần trời nghiêng mà xuống. Chu Thần, nhận lấy cái chết. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát vang lên, huyết sắc tơ bạc đột nhiên rơi xuống, phảng phất một đạo thẳng tắp quang mang, hướng phía Chu Thần trực tiếp cắt xuống. Lệ viêm, long quyển thiên. Chu Thần hừ một tiếng, động cũng không động, cái kia đã thành hình vạn trượng hắc viêm vòi rồng, liền hướng phía cái kia huyết sắc tơ bạc cuốn đi. Thế nhưng là, ngay tại song phương tiếp xúc một sát na, cái kia tơ bạc lại tùy tiện liền cắt nhìn như mãnh liệt hắc viêm, dễ như trở bàn tay, liền phảng phất đao nhọn cắt nhập mỡ bò đồng dạng, không có chút nào tác, hướng phía hắc viêm vòi rồng về sau Chu Thần cắt xuống. Mà mắt thấy hắc viêm bị phá, Chu Thần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong thân thể vô tận lực lượng ngưng tụ tại mặt ngoài thân thể. Một đỏ một vàng hai đạo năng lượng xuất hiện ở hắn tả hữu hai cánh tay trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, đỏ vàng hai đạo năng lượng liền giống như viên cầu một dạng hợp lại cùng nhau. Chỉ là hợp lại năng lượng cầu cũng lại không hiện ra đỏ vàng hai sắc, ngược lại là mông lung hỗn độn một mảnh. Chỉ là ở đây hỗn độn viên cầu bên trong, vô số nhỏ bé khí tức không ngừng vặn vẹo chuyển đổi, phảng phất còn có lôi đình ở trong đó ấp ủ. Viên kia cầu bên trong ẩn chứa vô số năng lượng, có 5 loại dị hỏa, mây xanh chân nguyên lực, phần quyết đấu khí, linh hồn chi lực, còn có hồng hoang lực lượng. Những này món thập cẩm giống nhau, lực lượng chất chứa ở đây khỏa viên cầu bên trong. Bị Chu Thần ngón tay một chút, tiêu xạ mà ra, âm dương tuyệt diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.